Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2358, săn giết đáy biển dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì còn không rõ ràng lắm kính phu nhân đến cùng muốn làm gì, Hàn Sâm không còn dám có cái gì đại động tác. Ngay tại thủy vực tinh trong nước tìm kiếm công tước cấp dị chủng, chuẩn bị bổ sung một cái tự mình công tước gen đến cũng làm cho hắn tìm đến mấy cái công tước dị chủng, giết sau thôn phệ bọn chúng dị chủng gen. Cùng nhau dị chủng gen chỉ có thể gia tăng một điểm công tước gen, tốc độ tăng lên phi thường chậm, không kịp phía trước luyện hóa cùng nhau vương cấp dị chủng gen trực tiếp bỏ thêm 10 điểm công tước gen thống khoái như vậy không nguyện ý có quá lớn động tác. Hàn Sâm cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục tại thủy vực tinh tìm kiếm dị chủng. Đó là cái gì? Hàn Sâm xa xa liền thấy đáy biển có một tòa núi nhỏ đang di động, tốc độ mặc dù rất chậm, bất quá có thể thấy rõ ràng, núi nhỏ kia đúng là động. Cưỡi huyết kỳ lân hướng về núi nhỏ quá khứ, rất nhanh Hàn Sâm liền thấy, đó cũng không phải là thật đỉnh núi, mà là một cái to lớn ốc biển, nó vỏ ốc có hơn 100 mét cao, bầy biển da đen xám nhan sắc, nhìn tựa như là một tòa núi nhỏ giống như. Từ vỏ ốc phía dưới, mở rộng ra màu trắng loa váy, ngay tại hải xa phía trên chậm rãi nhúc nhích. Cảm ứng được Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân tiếp cận, núi nhỏ đồng dạng ốc biển lập tức cảnh giác lên. Váy thịt đong đưa giữa, chỉ thấy ánh sáng màu xanh lam phun trào mà ra, biến thành một cái bao phủ ngàn mét phương viên lĩnh vực, đem Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân đều chụp vào trong. Huyết kỳ lân lập tức bị chọc giận, trên thân huyết sát chi khí bạo phát, hướng về ốc biển nhào tới. Cũng không biết ốc biển lĩnh vực có làm được cái gì, đồng thời không có đối với huyết kỳ lân cùng Hàn Sâm sinh ra ảnh hưởng, huyết kỳ lân mang theo huyết sát chi khí trực tiếp nhào tới ốc biển trước người. Ốc biển thịt trắng co rụt lại, lập tức co vào tiến vào vỏ ốc ở trong, huyết kỳ lân móng vuốt chộp vào vỏ ốc phía trên, vậy mà chỉ cầm ra một chút vết chày. Huyết kỳ lân giống giận gào thét, không ngừng vung vẩy nanh vuốt, muốn đem vỏ ốc đánh nát, thế nhưng là mỗi lần chỉ có thể ở phía trên lưu lại mấy đạo không tính sâu vết cào, đối với 100 mét cao vỏ ốc tới nói, những cái kia vết cào căn bản không tính. Vương cấp dị chủng sao? Hàn Sâm trong tâm vui mừng. Có dạng này cứng rắn vỏ ốc, con kia ốc biển khẳng định là vương cấp không thể nghi ngờ, bất quá nhìn nó yếu đuối, hẳn là vương cấp bên trong yếu nhược dị chủng, bất quá vỏ ốc nhìn lại phi thường cứng rắn. Huyết kỳ lân lại chảo vài cái, kết quả có thể lưu lại vết cào càng lúc càng mờ nhạt, để Hàn Sâm trong lòng có chút nghi hoặc. Rút ra quỷ nha đao, hung hăng nhất đao chạm tại vỏ ốc phía trên, đồng thời không có cái gì chứng dùng, so với huyết kỳ lân còn không bằng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lại rút ra định phách lôi thần thứ, mang theo lôi điện đâm về phía vỏ ốc biển, muốn đem nó cho điện tê, sau đó thừa cơ đem nó thân thể lật qua, từ phía dưới lỗ hổng trực tiếp giết chết nó. Thế nhưng là định phách lôi thần thứ lôi điện tại vỏ ốc phía trên nhảy lên, nhưng không có thể truyền vào vỏ ốc ở trong, để Hàn Sâm có chút động dung. Gia hỏa này vỏ ốc còn thật đủ cứng, chính là quá lớn điểm, bằng không thì có thể dùng đến chế tác đồ phòng ngự. Bất quá nghĩ lại, như thế đại vỏ ốc, chế tác đồ phòng ngự không thực tế, bất quá đến là có thể cân nhắc, coi như kiến trúc tài liệu sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng là Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân trong lúc nhất thời lấy nó cũng không có cái gì biện pháp, đem các loại lực lượng đều thử một lần, công kích mạnh nhất lực cũng chỉ có thể tại nó vỏ ốc phía trên lưu lại mấy tấc sâu vết tích, đối với ốc biển trên cơ bản không có ảnh hưởng gì. Chúng ta đem nó lật qua, Hàn Sâm kêu lên huyết kỳ lân cùng nhau dùng sức, đem ốc biển lật đổ trên mặt đất, sau đó phát hiện nó vỏ ốc lại là toàn phong bế, phía dưới cũng không có lỗ hổng, bị cùng nhau đồng dạng tính chất phiến đá chặn. Nguyên bản Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân tại vỏ ốc phía trên làm ra vết tích, ở đây trong chốc lát cũng đã tiêu thất, lãng phí thời gian dài như vậy. Không đúng vậy, gia hỏa này nhiều lắm là cũng chính là 2-3 trọng lĩnh vực bộ dáng. Vỏ ốc làm sao có thể cứng như vậy? Liền huyết kỳ lân một kích toàn lực cũng chỉ có thể lưu lại rất nhạt vết thương. Lẽ nào là lĩnh vực của nó có vấn đề? Hàn Sâm nhìn xem bốn phía ở khắp mọi nơi lam quang lĩnh vực. Ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, lam quang lĩnh vực đối với Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân đồng thời không có sinh ra bất cứ thương tổn gì. Cái này hiển nhiên không phải một cái chủ động công kích hình lĩnh vực. Lẽ nào là suy yếu hình lĩnh vực? Hàn Sâm nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng không đúng, nếu như là suy yếu hình lĩnh vực, hắn hẳn là có thể cảm thấy mình lực lượng biến yếu, Nhưng là bây giờ Hàn Sâm đồng thời không có loại cảm giác này, trong thân thể lực lượng phi thường sung mãn. Không phải suy yếu hình, đó chính là bản thân cường hóa loại hình. Là Lam Quang cường hóa nó vỏ ốc cường độ sao? Hàn Sâm sờ lên cằm trầm ngâm, thế nhưng là cuối cùng vẫn phủ định cái suy đoán này. Nếu như là bản thân cường hóa loại hình lĩnh vực, ốc biển căn bản không có tất yếu phóng xuất ra, cũng không cần thiết hình thành lớn như vậy lĩnh vực, phải biết lĩnh vực càng lớn, lực lượng thì càng phân tán, bản thân cường hóa hình lĩnh vực, chỉ cần bảo vệ chính nó là được rồi, nó như thế nào lại ngốc đến mức lãng phí sức lực phóng xuất ra đâu. Không phải suy yếu cũng không phải cường hóa tự thân, vậy nó lĩnh vực này đến cùng có gì hữu dụng đâu. Hàn Sâm nhìn chằm chằm ốc biển âm thầm trầm ngâm, huyết kỳ lân tính khí nóng này, bị ốc biển hành động như vậy cho chọc giận, càng không ngừng cắn xé, thế nhưng là cũng không có tác dụng gì, nó lưu lại vết cào càng lúc càng mờ nhạt. Chờ một chút, huyết kỳ lân lực lượng không có yếu bớt, thậm chí bởi vì phẫn nộ mạnh lên, như vậy vì cái gì nó vết cào ngược lại trở thành nhạt. Hàn Sâm nhìn chăm chú vào ốc phía trên vết cào, một hồi lâu sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lẽ nào lĩnh vực của nó năng lực lại là... Hàn Sâm bơi đến vỏ ốc chỗ gần, đưa tay vuốt ve vỏ ốc phía trên vết cào, đồng thời để huyết kỳ lân ngừng công kích. Chỉ chốc lát sau, những cái kia vết cào thì dần dần tiêu thất, tốc độ khôi phục mắt trần có thể thấy. Liền huyết kỳ lân dạng này đỉnh cấp bán thần đều không phá nổi nó vỏ ốc độ cứng có chút khó tin. Hàn Sâm cũng không cho rằng cái kia tất cả đều là vỏ ốc công lao, nó vỏ ốc xác thực rất cứng rắn. Bất quá có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy, chủ yếu có lẽ còn là lĩnh vực năng lực đang có tác dụng. Bởi vì còn không thể xác định chính mình suy đoán đúng hay không, Hàn Sâm nghĩ nghĩ, mang theo huyết kỳ lân cùng nhau thối lui đến nơi xa, rời đi ốc biển Lam Quang lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ cảm ứng được Hàn Sâm bọn hắn di động, ốc biển lại đem Lam Quang lĩnh vực lại làm lớn ra rất nhiều, bất quá cực hạn của nó cũng chính là khoảng 2.000 mét. Cũng không còn cách nào tiếp tục làm lớn ra. Hàn Sâm thoát ly lĩnh vực của nó sau, mang theo huyết kỳ lân tiếp tục đi xa, mãi cho đến con kia ốc biển không cảm ứng được chỗ mới ngừng lại được, trốn ở cùng nhau to lớn đáy biển nham thạch đằng sau, triệu hồi ra từ điệp thần đồng kính, xa xa quan sát con kia ốc biển. Ốc biển đợi một hồi lâu, qua ước chừng thời gian nửa tiếng, mới dần dần thỏ ra thân thể, xung quanh mặt quan sát trong chốc lát. Không có phát hiện Hàn Sâm cùng huyết kỳ lân sau, mới thu liễm nó Lam Quang lĩnh vực. Hàn Sâm thấy thế đem chu ngữ kêu gọi ra, hóa thành súng ngắm nắm trong tay, nhắm ngay xa xa ốc biển. Bành, không do dự, Hàn Sâm trực tiếp bóp lấy cò súng, một viên đạn lập tức phun ra nòng súng, phá vỡ nước biển, vô thanh vô tức hướng về ốc biển vị trí trôi quá khứ. Cách chương.